Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, vẫn còn ở. Lưu Thông một trận choáng váng, nhưng hắn gắt gao cắn đầu lưỡi, đau nhức làm hắn chấn động toàn thân, đầu óc giữ vững tạm thời thanh tỉnh, tâm hung ác, chân nguyên trong cơ thể mang theo khỏa một đạo đậm rực rỡ huyết sắc, chớp mắt tràn vào cửu dương trấn hồn linh bên trong. Chuông gió khẽ nhúc nhích, chín mảnh khối ngọc đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng đinh đông, thanh âm yếu ớt, tựa như phong quá liền biến mất, trên thực tế, lại truyền chi vạn dặm, thiên địa yên lặng một cái chớp mắt, trong nháy mắt tiếp theo, phong vân dũng động, cuồng lang biến mất, một vệt kinh người lực lượng từ cửu dương trấn hồn bên trong lan tràn ra, cùng cự mãng tranh đấu lâm phi. Hết sức giữ chiến hạm vững vàng ba phái trưởng giáo cùng với trên chiến hạm bị quỷ vật môn chém chết thất linh bát lạc đệ tử, tất cả đều bị cổ lực lượng này kinh động đến. Quay đầu nhìn lại, bọn họ trước nhất thấy là hỏa, chín đạo hoàn toàn bất đồng, nhưng lại chí cương chí liệt ngọn lửa, giống như chín cái mãnh liệt sông lớn, với nhau xuôi ngược lại không hòa vào nhau, từ chuông gió rũ xuống trong mảnh ngọc dâng trào mà ra. Vây khốn đi qua quỷ hồn, trong nháy mắt lộ ra cực độ biểu tình kinh hoàng, bọn họ mặt mũi càng tranh nanh, nhưng ngay cả phát ra kêu thê lương thảm thiết thời gian cũng không có. Chớp mắt bị ngọn lửa chiếm đoạt, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một luồng yên hôi cũng không có để lại. Giờ phút này Lưu Thông, thân hình bao phủ ở vô cùng ngọn lửa bên trong, như ẩn như hiện. Xuyên thấu qua nóng bỏng đến làm hư không cũng vặn vẹo ánh sáng. Có thể nhìn thấy hắn quá đáng bình tĩnh mặt mũi. Hắn 10 ngón tay khẽ nhếch, từ đầu ngón tay toát ra chân nguyên, đã bị trong lòng hắn nhuộm máu liền thành đỏ tươi một mảnh. Như 10 cái màu đỏ dây nhỏ, không ngừng không có vào treo trên không trung cửu dương trấn hồn linh bên trong. Ngọc phiến nhẹ nhàng va chạm, tiếng chuông dễ nghe. Mỗi một phiến ngọc phiến bên trong, cũng có một đạo ngọn lửa đổ xuống mà ra, hoặc là vàng óng nóng bỏng, hoặc là đỏ tươi như máu. Mỗi một đạo, cũng hoảng như núi lửa phun trào, không thể ngăn trở, đem một mảnh lại một phiến quỷ hồn, hoàn toàn bao phủ chiếm đoạt. Long cốt trên chiến hạm ba phái mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Lưu Thông. Trong lòng cũng không biết là khiếp sợ hay lại là sợ hãi. Bất quá. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ thì nhìn kia chín đạo mãnh liệt ngọn lửa hướng chính mình đánh tới chớp nhoáng. Không thể tránh né, nhất thời hãi sắc mặt trắng bệch, khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới, chính mình không có bị ác quỷ giết chết, nhưng phải bị người một nhà đốt chết. Trần Thụy một đôi mắt chỉ chặt nhìn mình chằm chằm sư phụ. Không sợ hãi chút nào kia đợt sóng như vậy dâng trào tới ngọn lửa. Từ cửu dương trấn hồn linh thượng, bỗng lên ngọn lửa cháy mạnh, phảng phất thiên hà rót ngược, lăn lộn sóng dữ cuồng đào, hướng bốn phía hoành vút đi, thế không thể đỡ, trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ long cốt chiến hạm, rồi sau đó phô duỗi ngoài trăm dặm, khủng bố diễm hỏa, nóng bỏng, chói mát, kinh người, đem toàn bộ đất trời bổ sung đầy đủ, chất đầy khắp mênh mông quỷ vật, đều bị ngọn lửa chiếm đoạt. Hóa thành yên hôi, bất quá một hơi thở giữa, đập vào mắt thấy, đã tất cả đều là liệu nguyên ngọn lửa, ngay cả không trung nghiêm ngặt âm phong cũng bị cắn nuốt. Làm cuồn cuộn ngọn lửa cháy mạnh từ long cốt trên chiến hạm chậm rãi lan tràn ra. Sợ hãi tới cực điểm ba phái mọi người mới phát giác. Chính mình thật tốt, cũng không có bị ngọn lửa đốt chết, từ cửu dương trấn hồn linh trung đổ xuống mà ra. Căn bản không phải ngọn lửa, mà là một mảnh phiên quyển đến quang mang. Chỗ đi qua, quỷ vật tiêu nhị, không tiếng động lại đáng sợ. Thế nhưng dạng hung hãn mãnh liệt quang mang, rơi vào sống trên người lúc, lại phảng phất chẳng qua là nước ấm từ bên người chảy qua. Trong cơ thể bị ăn mòn tiến vào âm khí cũng ở đây phiến trong ánh sáng biến mất. Nguyên lai là không làm thương hại nhân, hư kinh một trận. Mọi người cảm thụ từ bên cạnh mình dâng trào đi quang mang. Hoàn toàn yên tâm, bọn họ lau chùi trán mồ hôi lạnh. cơ hồ muốn nhảy ra tâm cũng trở về trong lồng ngực. Mà đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là không thấy bờ bến cuồn cuộn ánh sáng ngọn lửa. Trải rộng mênh mông quỷ vật, giờ phút này thật giống như dưới ánh nắng chói chan một lớp mỏng manh hàn vụ. Chớp mắt Tiêu Nhị, bọn họ được cứu rồi. Tin tức này, để cho mọi người trong lòng dâng lên một cổ tử lý đào sinh to lớn vui sướng cùng hoảng hốt cảm giác. Không chân thật, quay đầu nhìn, Cửu Dương Trấn Hồn Linh cao lập không trung. Vô cùng ngọn lửa Trường Hà như vậy hạ xuống. Lưu Thông đứng ở Cửu Dương Trấn Hồn Linh trước. Từng tia từng sợi máu đỏ chân nguyên. Phảng phất màu đỏ dây nhỏ như vậy liên xuyến ở giữa hai người. Thấy như vậy một màn. Ba phái mọi người, vô luận là trưởng giáo hay lại là đệ tử, đều không cách nào che giấu trong lòng khiếp sợ. Cái tên kia, thật vẫn còn cái đó chất thải công nghiệp như thế lão già lừa đảo sao? Này một mảnh xung thiên ngọn lửa cháy mạnh, mặc dù đối với người sống vô hại, nhưng đối với âm giới chi chúng, nhưng là tai họa ngập đầu. Nhiều như vậy quỷ vật, thậm chí ngay cả một chút sức đánh trả cũng không có. Trong nháy mắt Tiêu Nhị, quá đáng sợ, đủ rồi, sư phụ đủ rồi. Mọi người ở đây còn nơi đang khiếp sợ chung lúc, Trần Thụy lại điên rồi như vậy hướng Lưu Thông nhào tới. Thanh âm hắn khẽ run, mang theo cực lớn sợ hãi, bị Trần Thụy tiếng gào kêu hồi lý trí. Bành Trạch đám người lúc này mới phát giác tìm ra có cái gì không đúng. Sắc mặt của Lưu Thông lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trắng bạch đi xuống. Dần dần lộ ra xanh đen vẻ, tại hắn lộ ra tay áo bào chỗ cổ tay, có thể rõ ràng thấy từng đạo vết máu từ dưới da chảy qua. Quỷ dị kinh người, đậm đà huyết tinh khí vẫn luôn ở, nhưng tất cả mọi người bọn họ cũng bỏ quên. Bành Trạch cùng bên người Tống Trương, Lệ Nghiễm, sắc mặt trầm xuống, sải bước hướng Lưu Thông bước tới. Khắp trong Uông Dương quỷ vật cũng đều bị ngọn lửa chiếm đoạt. Ba phái chi chúng tự nhiên cao hứng, có thể Cự Mãng lại giận không kềm được. Giống, Cự Mãng điên cuồng hét lên một tiếng, khổng lồ ngăm đen thân thể ở ngọn lửa ánh sáng bao phủ xuống. Bộc phát lộ ra kinh người, nó một đôi xích con mắt màu đỏ, lộ ra hung hãn quang mang, nhìn chằm chằm một thuyền chi chúng, quanh quẩn ở trên chiến hạm thân thể chợt phát lực. Chiếc này cự đại long cốt chiến hạm, theo nó động tác, không ngừng trầm xuống, vén lên trận trận đợt sóng. Chuyện gì xảy ra? Nó tại sao còn? Bành Trạch ngẩng đầu, nhìn không trung Cự Mãng, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mênh mông quỷ vật đều bị Cửu Dương Trấn Hồn Linh cháy hết. Thế nào điều này từ âm giới tới Cự Mãng phảng phất không chút nào được mảnh này ánh lửa hạn chế. Cự Mãng phát uy, không chỉ có chiến hạm ở dần dần trầm xuống, chính là cùng với chống đỡ Lâm Phi, đều có chút đề kháng không nổi. Kia đóa u màu xanh lá cây phệ hồn hỏa diễm, ở Cự Mãng thúc dục bên dưới, không ngừng hướng ngũ đạo kiếm khí thật sự cấu trúc võng kiếm đánh tới. Âm lãnh ngọn lửa, không úy kỵ tí nào phía dưới kia phiến ùn ùn kéo đến Cửu Dương ánh sáng. Ngược lại bức kia phiến ánh sáng không ngừng quay ngược lại, không dám trở lại, Cự Mãng gào to liên tục. Thân hình khổng lồ càng là ở Cửu Dương Trấn Hồn Linh thật sự sử dụng ánh sáng chung không ngừng lan. Lộn, quậy đến cuồng phong nổi lên bốn phía. Cũng có thể thấy được nó căn bản không đem Cửu Dương Trấn Hồn Linh coi vào đâu. Quỷ vật Tiêu Nhị, có thể chúng nhân tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Chiến hạm không ngừng trầm xuống. Bầu trời phệ hồn hỏa diễm không lùi. Cự Mãng chờ cơ hội mà động. Hai mặt thụ địch. Tình huống nguy cấp, giờ phút này Lưu Thông bị Trần Thụy đám người cưỡng ép cắt đứt cùng Cửu Dương Trấn Hồn Linh liên lạc. Trực đĩnh đĩnh nằm trên đất, đôi mắt nhắm chặt, khí tức yếu ớt, toàn thân lạnh giá, mặc dù bị uy vào số lớn đan dược, vẫn là không có một tia chuyển biến tốt dấu hiệu. Bành Trạch đám người không có biện pháp thủ ở bên cạnh hắn. Mắt thấy chiến hạm sắp trầm xuống, chỉ phải lần nữa sử dụng pháp bảo. Ổn định chiến hạm, Trần Thụy bảo vệ Lưu Thông, nóng nảy nhìn về phía tứ phương, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ,